Ngày 26 tháng 2 năm 1978. Nghiệp lực đau đầu, tâm tự giải, chính mình đã tạo lập đường sai, quy y chân giác là nẻo chánh, khổ hạnh hành tu chuyển pháp đại. Nghiệp lực đau đầu, tâm tự giải, cái công chuyện mình suy tư muốn ám hại người ta, ngày nay cái khổ nó trở về mình. Muốn hại người ta, muốn này muốn kia, muốn hơn thua gian lận người ta, bây giờ nó cái khổ nó trở về mình. Mình phải tự giải, ai chung như giải được. Cái nạn mình gây cho mình phải giải. Chính mình đã tạo lập đường sai, mình đã tạo lập trước khi trong cái tướng nó phải có cái tượng, cho nên ngày nay mới sai. Quy y chân giác từ là nẻo chánh, chúng ta quy y chân giác phải hiểu cái sự thanh cao, nó mới giải được cái trược ô và giải được cái tập quán sâu xa, phải quy y chân giác trở về cái sự thanh nhẹ ở bên trên là nẻo chánh. Đó, cái đường chánh phải đi như vậy, cho nên phải hướng thượng là đúng. Khổ hạnh hành tu chuyển pháp đại, mình phải khổ hạnh. Khổ ở đời tại sao khổ? Tôi muốn cái đó mà bây giờ tôi xây dựng cho cái đó tiến lên cao thì tôi phải dày công, chứ không phải tôi muốn cái đó không được là tôi khổ. Không, khổ là phải xây dựng từ ly từ tí, rồi phải hành tu, phải sửa, phải dung bồi lên pháp đài, là sự sáng suốt sẵn có đời đời của nội tâm của mình. Pháp đài tiếng giải không sai, đường tớ kế tóc dồi mài sửa tâm. Cái pháp đài tiếng giải không sai, khi mà các bạn được bộ đầu sáng rồi, đó là pháp đài, nó tiếng giải không sai, đường tớ kế tóc dồi mài sửa tâm. Từ ly từ tí mình phải sửa để tiến à. Quyền cơ tạo hóa thẩm thâm, trở về chân giác tự tầm siêu nhiên. Quyền cơ tạo hóa thẩm thâm à, cái quyền cơ và mắt phàm không có thấy được, mà chính chúng ta đang ngự trong cái quyền cơ của tạo hóa này, là cái bản thể này nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, nó có lập thiên đầy đủ hết rồi. Thẩm thâm di diệu ở bên trong đó mà chúng ta sẽ tìm hiểu thấy sáng thêm. Trở về chân giác tự tầm siêu nhiên, mình trở về với căn bản vô cùng tận sự sáng suốt của mình, để tìm thử sự siêu nhiên, thoát tục siêu nhiên ở bên trên, sự sáng suốt vô cùng tận do thanh điển chiếu qua mới thấy được siêu nhiên. Siêu nhiên cảm giác nơi hiện tiền duyên hậu kiếp nói liền nơi tâm. Siêu nhiên cảm giác nơi hiện. Và cái siêu nhiên đó, khi mà bạn được cái sáng suốt thanh nhẹ rồi thì bạn hiểu được rồi. Bạn hiểu chính ta đây là sự thanh cao của muôn loài vạn vật, mà chính ta là ô trực nhất trần gian. Chúng ta phải hiểu, mình giải tỏa ra mới hiểu. Tôi đã thường nói, không có khối óc con người đâu có ai nhìn nhận Chúa Phật. Không có khối óc con người có ai tạo kế hoạch ngàn năm để làm gì. Đó, cho nên sự siêu nhiên sẵn có nơi bên trong của chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Tiền duyên hậu kiếp nói liền nơi tâm, tất cả đều là một cuốn phim từ quá trình và tương lai ở nơi tâm của các bạn. Nếu các bạn thanh nhẹ, các bạn thấy bình tâm học hỏi siêu âm, âm thanh hòa diệu suy tầm đến nơi. Mình tu được thanh thản nhẹ nhàng rồi, mình học hỏi siêu âm, mình ngồi đây mà mình có thể nghe được những cái siêu âm, cái phần đó là dẫn giải và xây dựng cởi mở, không phải là xúi dục chúng ta làm điều sai quấy. Âm thanh hòa diệu suy tầm đến nơi. Lúc đó chúng ta xuất ngôn thuyết pháp, dẫn giải những cái lý cao đẹp từ trong thanh điển xuất phát ra, thì hòa diệu suy tầm đến nơi. Lúc đó chúng càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hiểu hơn. Cửa trời mở rộng đời đời, tâm ta không mở cửa trời bất minh. Cửa trời thì mở rộng đời đời, luôn luôn sáng suốt, luôn luôn nhẹ nhàng, làm việc hơn chúng ta nhiều lắm. Mà tâm ta không mở thì cửa trời bất minh, làm sao biết được cái sự đời đời vĩnh cửu ở bên trên của mọi người đã và đang có. Chuyên hành tự đạt tâm linh, hướng về nguồn cội siêu hình phân minh. Mình chuyên hành tu là phải luyện. Luyện cho kỳ được rồi mới tự đạt tâm linh, thấy càng ngày càng sáng suốt thêm, nhẹ nhàng thêm. Hướng về nguồn cội siêu hình phân minh, chúng ta trở về nguồn cội, bởi vì căn bản của chúng ta là nơi siêu hình nhập xác xuống thế gian. Khi mà chúng ta tiến lên trên đó rồi, chúng ta thấy sự phân minh rõ rệt. Tâm linh minh giải chân tình, quy về sáng suốt, tự minh lấy lòng. Tâm minh, tâm linh minh giải chân tình, cái tâm linh chúng ta nó càng ngày càng sáng suốt, thì mình thấy cái sự thật chân lý là gì, sự đen sáng là gì, sanh tử là gì, rõ, quy về sáng suốt, tự minh lấy lòng, mình trở về sự sáng suốt, luôn luôn giữ cái thanh bình nhẹ nhàng, thì tự minh lấy lòng, biết sự sai lầm của chúng ta từ giờ phút khắc. Cơ trời chuyển giải luân vọng, đổi thay thay đổi tự tổng tự đi, cái cơ trời chuyển giải luân vòng trời đất giáo dục con người bằng thanh điển chuyển tới trượt, trượt tiến tới thanh, luân vòng như vậy, đổi thay thay đổi tự tổng tự đi. Cho nên chúng ta ở thế gian, chúng ta có bộ óc thông minh, có đủ điều kiện, nhưng mà cái nghịch cảnh tới nó vẫn tới với chúng ta, là những cái bài học mới luân vòng tới để cho chúng ta có thứ có khả năng sáng tạo và hóa giải nó được không. À, chúng ta đi trong nghịch cảnh, chúng ta mới nắm vững được tình thế của mọi việc. Minh tình đạo lý gắn ghi, con đường tự giác trường thi của đời. Đó, minh tình đạo lý gắn ghi, chúng ta biết đời biết đạo rõ ràng, chúng ta không hành. À, thì bây giờ chúng ta hành rồi á, thì chúng ta thấy cái con đường tự giác, thấy tự giác là trường thi của đời. Cái tâm chúng ta tự giác thì chúng ta mới nhập vô cái chỗ khảo thi được. Khi các bạn tu tới thanh nhẹ, họ chập, họ chửi, họ phá, rồi nghịch cảnh tới các bạn tâm không động, bạn là có thể đi dự một cuộc khảo thí rõ rệt hơn và nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà các bạn mỗi chút bảo động, làm sao các bạn được? Bởi vì các bạn, chúng ta tu ở đây từ cái động đi tới cái tịnh, mà các bạn nắm được cái tịnh rồi thì những cái động kia có nghĩa lý gì đối với các bạn? Cho nên trong cái thực hành này, các bạn sẽ đạt được sự cao quý ở bên trên. Đạt cho kỳ được sớm rời, tham sân động loạn không lời, quan thang, đó, đạt trực kỳ được, thì chúng ta sớm rời. Muốn rời phải xây dựng, phải mở tiếng, thì tự nhiên nó không có ở trong cái sự tham sân động loạn, mà không thoát lời, quan thang nữa. Chính ta sai, chẳng có ai sai, lo giữ đó mà tiến, đi lên tiến thẳng một đàn, tâm an đức độ mở màng, tự tu, tiến lên tiến thẳng một đàn. Chúng ta chỉ giờ dùng cái thanh cao thanh điển là cái đạt chánh cho chúng ta đi thôi. Ta mang đức độ lúc nào chúng ta giữ sự bình thản, tiến theo mức độ công năng công phu của chúng ta, chứ không nên quá tham lam. Từ từ đi tới mở màng tự tu. Càng ngày các bạn càng tu càng thấy nhẹ nhàng, càng ngày các bạn càng tu càng thấy thông suốt hơn. Sống trong nghịch cảnh mà tự tu nó mới tiến giải. Mà nó giải được rồi thì nó minh rồi thì không có ai mà có thể xóa bỏ nó được, không có thể làm cho nó ngu si được. Bởi vì nó từ trong động, nó minh từ trong nghịch, nó tiến về cái thuận và sáng suốt cao siêu hơn. Luôn luôn nó nung nấu cái thay tinh thần xây dựng và cởi mở trong chu trình tiến hóa của muôn loài vạn vật. Và nó đóng góp cho nhân quần những cái ảnh hưởng tốt đẹp ở sau này. Mà chính mọi người phải thức giác và mọi người phải trở về với họ, mới đạt được sự thanh cao đời đời. Cho nên cái hành trình của chúng ta thấy nó dễ, thấy nó đơn sơ. Chỉ tu có một giờ trong ban đêm hay là tu giờ nào rảnh thôi. Nhưng mà chúng ta có thể đạt được là chúng ta phải dày công. Không phải là tu trong giờ thiền đó mà đạt. Nhưng mà thiền là một chuyện. Rồi thiền là giáo dục cái lục căn lục trần. Hạ trí được tiến hóa lên trên. Còn cái phần thượng trí chúng ta luôn luôn phải nung nấu sự sáng suốt. Như các bạn niệm Phật đó là sáng suốt. Các bạn suy tư sự sai lầm của các bạn và tự sửa, tự ăn năn chấp nhận. Thì luôn luôn các bạn được tiến hóa. Cho nên thượng tầng cũng tu, trung tầng cũng tu, hạ tầng cũng tu. Nơi nào chúng ta cũng ở trong cái tinh thần cởi mở và dẫn giải tu tiến cho tất cả. Trong tinh thần xây dựng chứ không phải đè ép. Nhiều bạn tu nói tôi tu rồi tôi đè ép cái đó không. Nó bộc phát lên, chúng ta phải tìm cái nguồn căn, nguyên căn của nó, rồi chúng ta xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng tận của nó. Mỗi mỗi đều có sự vô cùng tận trong cái nguyên năng của mỗi sự việc. Mỗi tâm linh của các bạn, vạn linh kết hợp đây đều có sự vô cùng tận của nó. Mỗi tế bào đều có sự sáng suốt, long lanh, duyên dáng của nó hết thảy. Mà nếu mình chúng không có để cho nó đi trở về trọn lành thì tự nhiên nó là gì? Nó là đậm. Sự linh cảm nó chậm trễ, bê tha lười biếng, nó là chậm. Mà chúng ta để cho xây dựng và tiến hóa lên trên, hòa đồng với sự sáng suốt của muôn loài vạn vật, và phải cam chịu trong tinh thần xây dựng cởi mở. Chứ không phải nói là tôi cam chịu rồi tôi đè ép nó, tôi dằn lòng rồi bữa sau nó còn tức hơn nữa. Không nên làm vậy. Cho nên các bạn có cái soi hồn là giải nó ra, pháp luân cũng giải nó ra, thiền định phải để cho nó lóng trong. Đó, thì tất cả đều giải hết thảy, chứ các bạn đâu có ứ động được, không có giữ cái gì ứ động ở bên trong đâu. Nhưng mà chỉ kiên quyết thiền tịnh hay là không, kiên quyết đưa bộ óc và phần trí thức của các bạn tự giải lấy các bạn không. À, nhiều người nói tôi thiền rồi, rồi chút nữa tôi đi gây lộn, tôi nói bậy nói bạ, được thu hút cái trần trượt. Tôi thiền rồi tôi mới gặp những sự nào thắc mắc, thì tôi phải tìm trên cái tinh thần cởi mở và tôi dòm xét trời đất đã ban bố mọi cho mọi người. Một sự siêu nhiên rõ ràng mà các bạn chưa ý thức nổi. Siêu nhiên, tại sao nó trong mình bạn có sự siêu nhiên, trong tâm khảm của các bạn có sự siêu nhiên? Siêu nhiên Phật là thoát tục mới siêu nhiên không? Ở ngay trong bản thể bạn cũng có sự siêu nhiên. Bây giờ bạn đo lường là bạn thấy rồi, âm thanh của các bạn ở đâu tạo ra đây? Hơi thở của các bạn ở đâu tạo ra đây? Phải càng khôn vũ trụ chuyển hóa cho các bạn. Có một cái tiếng nói âm thanh siêu diệu và có một hơi thở nhẹ nhàng, hạnh phúc để làm cho tâm các bạn được an nhiên. Thì các bạn thấy cái sự cấu tạo đó của càn khôn vũ trụ, chứ đâu có phải riêng bạn tạo ra được đâu. Cái nào riêng bạn tạo ra được thì không phải siêu nhiên. Mà cái của cộng đồng càn khôn vũ trụ đều là siêu nhiên, đều là chân lý. Mà chúng ta ở trong chân lý và trong siêu nhiên mà không biết. Và chúng ta còn mê muội trong cái tinh thần tự đắc, nói rằng tôi có chứ không phải ông trời có. À, tôi có chứ không phải mọi người có, thì tạo ra sự ích kỷ yêu eo hẹp. Còn bạn không biết tạo sự ích kỷ lớn rộng là bạn làm ích cho tất cả mọi người, bạn xây dựng cho tất cả mọi người, bạn hóa giải trong cái linh căn cơ thể của các bạn từ tế bào một điều hưởng sự thanh cao của cộng đồng trời đất, thì lúc đó nó mới sáng suốt và rõ ràng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đó là ích kỷ cho chung, mỗi phần đều được hưởng. Thấy không? Đó, cái đó là cái mới là cái đời đời. Còn bán cứ việc dằn lòng làm này làm kia làm nọ, cái nào hữu ích cho tôi, mà không có biết xây dựng và không có biết hòa đồng và không tiến triển về sự sáng suốt đời đời của muôn loài vạn vật, thì các bạn làm sao tu cho được? Và các bạn học những bài gì để dự một cuộc thi trong lúc các bạn được quân bình và tiến hóa lên sự quân bình của trời đất, thì làm sao các bạn thi được? Cho nên nhiều người bị nghiệp lực là tại vì nó không chịu sửa nó, và nó sửa nó thì nó giải nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Sự tối tâm, không có sáng suốt, nhận định không rõ. Người đối diện hung ác với chúng ta kể nó là ta thì nhất định có thể hòa đồng được. Mà con người hung hăng chửi với trời đất, chửi với tất cả Phật tiên này khi cái nọ, nhưng mà tại sao người ta không có cái quyền năng cao siêu vậy? Người ta không ép cho người đó chết, không, người ta vẫn đưa tình thương tới hóa giải để cho nó tự thức giác và tự tiến. Đó, thì chúng ta ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta không tự thức giác tự tiến, chúng ta không mở cửa, thì làm sao mà chúng ta hưởng được cái chuyện sáng suốt hóa giải bên trên đã sẵn cho chúng ta và bên ngoài đã đóng góp cho chúng ta. Mà bây giờ chúng ta cũng phản bội là làm sao chúng ta tiến hóa được tới cái tình thương căn bản đạo đức của loài người. Cho nên các bạn phải ý thức rõ nhiệm vụ sáng suốt của chúng ta là thiêng liêng cao cả. Thương người là thương mình, giúp người là giúp mình. Luôn luôn ở trong tinh thần đó. Nhiều người hung hăng với mình, xấu tánh với mình là vì họ trong cái mê muội. Họ cũng thức giác mà trong một góc nào thôi, chưa đi tới trọn lành và chưa mở được cái khối óc sáng suốt cho họ. Thì mình phải độ cho họ và mình phải kiên nhẫn để ảnh hưởng họ từ việc này tới việc nọ. Ngay trong gia đình cũng các bạn cũng vậy. Nhiều đứa con mỗi đứa mỗi tánh khác nhau. Vợ chồng thương yêu thì không nói gì, không thương yêu rồi cũng chửi bới khác nhau. Đó, nhưng mà phải có sự kiên nhẫn mới dìu dắt. Và cái sự từ bi mới thấy rõ tình thương. À, rồi sau sự động chạm đó mà chúng ta ý thức được sự cao cả của muôn loài vạn vật, thì chúng ta thấy gắn liền sự tình thương và đạo đức yêu thương mãi mãi trong gia đình là tạo thành cái không khí tốt. Nếu mọi người chịu sự sai lầm của mình, tự phê bình mình, rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ tới sống chung và vui vẻ, lúc nào cũng ở trong cái tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó đã giúp cho các bạn nhiều lắm, nhiều lắm. Tự các bạn sửa trị những thần kinh suy nhược của các bạn, sửa trị trong cái ngũ tạng thiếu thốn thanh khí điển của bên ngoài, các bạn đã trợ giúp vô bên trong được rồi, thì cái bồi dưỡng về cái trí tuệ sáng suốt nó không có khó khăn. Nhưng mà chỉ có thực hành. Chúng ta thực hành trong giờ thiền được, thì trong giờ di động hàng ngày đây chúng ta cũng phải thực hành. Bất cứ một chuyện gì xảy đến, chúng ta phải nghĩ tới tình thương và đạo đức, tinh thần xây dựng và cởi mở, thì lần lần chúng ta đi đến. Không nên sân si, bởi vì cái loại chậm tiến nó phải đi từ từ. Và những người tiến quá mau, chúng ta khỏi nói, vừa cục cửa là họ đã biết mình muốn giúp đỡ họ cái gì rồi. Thì chúng ta chỉ có phận sự kiên nhẫn để dìu dắt những phần chậm tiến, từ từ để nó tiêu diệt nó, hiểu lấy nó, và nó dọn cái gánh hạ trí bành trướng đó lên tới trung giới, rồi từ trung giới lên thượng giới. Lúc đó nó mới hiểu được cái nguyên lý của trời đất. Cho nên cái tình thương chúng ta phải bao la, phải luôn luôn độ người, phải luôn luôn giúp người. Không nên nghĩ cái chuyện ích lợi cho chúng ta mà quên mọi người, cũng như ta đã quên ta. Cho nên tôi khuyên các bạn phải trong thực hành để đạt. Không nên dùng lý luận mà không đạt được. Thực hành từ trí, từ ý, từ cơ tạng, thần kinh, néo hóc của các bạn. Mỗi ngày, mỗi đêm đều ở trong thực hành tất cả. Không phải dùng lý luận mà không làm. Cảm ơn các bạn.